Công chúa thời tiết, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giữa cao trào, tiếng đàn tranh vang lên với tiết tấu cực nhanh, cô xoay tròn nhiều vòng dồn dập như cơn lốc nhưng lại phiêu giật tựa mây bay. Nhìn kìa mọi người. Đàn bướm đủ màu sắc kia ở đâu ra vậy? Hình như chúng đang bay lượn xung quanh hai cô gái xinh đẹp kia thì phải. Đây rốt cuộc là thực hay mơ vậy? Có ai tát tớ thử cái nào? Là thật ca phải mơ vì tớ cũng nhìn thấy như cậu. Nhỏ đứng bên cạnh cũng sóc ca kém, nhưng ngu gì mà tát cho đau tay nhỏ ra. Ôi đẹp quá, đúng là hai tiên nữ hạ phàm rồi. Vi vi, lũ học sinh gào lên, hò hét trời. Đây là lần đầu tiên họ được thấy cảnh đẹp hiếm có này đấy. Bao nhiêu chiếc điện thoại, máy ảnh xịn liên tục được bấm máy chạy hết công suất. Ai cũng muốn lưu lại giây phút thần tiên này cho riêng mình. Mấy nhỏ 11A1 bất giác mím môi. Nếu là học sinh lớp khác thì họ nhất định cũng sẽ vui mừng thưởng thức, nhưng đây lại là lớp 11A9 thì sao vui cho nổi. Bất giác nhớ tới vụ cá cực, khóe môi cả đám lớp chọn ca tự chủ được phải run lên. Ai biết được hai con nhỏ mới tới lại tài hoa như thế chứ. Ôi ôi, thua thì phải chạy 50 vòng quanh sân trường đấy. Mà cái sân này rộng đến cỡ nào thì ca ai là ca biết. Chạy một vòng chắc cũng đủ xỉu luôn rồi. Đằng này những 50 vòng. 50, 50, tiếng đàn dừng lại, Thiên Hà tao nhã đứng lên đi về phía cô. Đàn bướm đã bay đi hết, hồn người cũng nặng nề trở về với xác những chàng pháo tay, hò hét ầm ĩ vang dội khắp sân trường. Cô và Thiên Hà cười tít khi thấy cái đám lít nhít 11A9 kia ca biết kiếm đâu ra hoa mà ào ạt phi lên sân khấu tặng hai cô. Họ mặc kệ ánh mắt ghen tị, hâm mộ của những người bên dưới. Ai bảo ca học cùng lớp mà kêu, bọn ta là bạn thân, bọn ta có quyền. Ôi hai công chúa đáng yêu, chúng tớ tới đây. Nụ cười mê hồn đó khiến cho bao nhiêu thằng dại gái phải phun máu mũi, nước dãi ào ào tuôn ra, và thay ca nhau vô bệnh viện. Đám con gái thì ca điên như thế chỉ đỏ bừng mặt lên thôi. Năm vị ban giám khảo nhanh chóng bị đá văng ra khỏi vị trí ngồi, họ ca cam lòng lên mắng cái đám đẩy mình ra thì chúng nó kêu. Bọn em bị dòng người xô đẩy, thầy cô thông cảm, người sau du những người đứng trước mà. Hết nói nổi luôn nên ban giám khảo ủ rũ rủ nhau xuống phòng hội đồng đánh giá điểm để tìm ra bốn lớp thắng cuộc. Tiếc mỗi cái là ca được ngắm hai em kia thêm một chút nữa thôi. Cách chương.